Trương Kimi cường giả. Đường Đường là một ngân y cường giả. Tử Phương Công Công trong truyền thuyết cứ đơn giản như vậy bị xe đụng chết. Cái chết này cũng quá là tùy tiện đi. Diệp Vũ ngồi xổm ở bên cạnh thi thể Tử Phương Công Công, trong lúc nhất thời có chút mộng bức, lại quay đầu nhìn chiếc taxi đã biến mất vô ảnh vô tung. Thiếu gia. Lúc này bên ngoài biệt thự xuất hiện bốn đạo nhân ảnh, chính là bốn tên tiểu đệ Diệp Thiếu Dương vừa mới thu. Bọn hắn lúc trước ở nơi Phú Vạn Quán an bài, nhưng vừa rồi nghe thấy Diêm Vũ ở bên này có động tĩnh, liền tới hộ giá. Cổ Nam hỏi: Thiếu gia, có phải là yêu nhân quỷ khốc giáo tới hành thích hay không? Còn hàng này đã học được danh xưng của bọn Phú Vạn Quán với Diêm Vũ, hoàn toàn không coi mình là người quỷ khốc giáo. Diệp Vũ chỉ Tử Phương Công Công trên đất để nói: Hầy, chính là hắn. Bốn người tới gần xem xét, không khỏi giật nảy mình. Lục Tể Tây nói: Thiếu gia, cái người này không phải là cường giả ngân y Tử Phương Công Công chứ? Diệp Vũ bình tĩnh gật đầu. Chị Mạnh Phú nhịn không được nói: Tử Phương Công Công khởi tử hoàn sinh, còn nắm giữ lục giác quỷ nhãn, nghe nói thực lực thập phần khủng bố, nhưng hôm nay lại chết ở trong tay của thiếu gia. Còn không phải sao, chết thảm như vậy, trên người e rằng đến một khối xương hoàn chỉnh cũng không có, nhìn bộ dáng giống như là bị cái gì ép qua. Cổ Nam nhịn không được phát ra tiếng chậc chậc. Lý Quỷ nhìn chằm chằm thi thể Tử Phương Công Công, sau đó bỗng nhiên chắc tay đối với Diệp Vũ nói: Thiếu gia không hổ là thiếu gia, cho dù là Tử Phương Công Công cũng có thể tùy tiện chết, còn không chịu chút tổn thương nào cả. Hắc Toàn Phong ta đi theo thiếu gia ngày, tất nhiên sẽ không lỗ. Diệp Vũ nói: Kỳ thực thiếu gia không cần phải nhiều lời, về sau có việc cần Hắc Toàn Phong ta sẽ giảm giá 90% cho thiếu gia. Tốt. Diệp Vũ vốn muốn nói ra tình hình thực tế, nhưng nếu Lý Quỷ đã có thành ý như vậy, mình cũng tiết kiệm tiền cho ngũ nương. Thi thể của Tử Phương Công Công nằm trong sân, bị chiếc xe taxi đâm đến như cầu hổ, nhìn không ra được hình người. Mà giờ khắc này đây, chiếc xe đâm chết Tử Phương Công Công vẫn phi nhanh trên đường. Cửa sổ xe mở ra, cuồng phong thổi qua, hai tay của Nhan Dạ Tuyết cầm tay lái, trong lúc nhất thời trong lòng không biết là tư vị gì. Tên nam nhân cạn bã đều đáng chết, Nhan Dạ Tuyết tự nhủ. Nhan Dạ Tuyết đi theo Lục Giác bà đã một đoạn thời gian rất dài, cùng bạn đoạn đồ Nhất Kỷ Thương khác biệt. Lục Giác bà là thật tâm đối tốt đối với Nhan Dạ Tuyết, thậm chí coi nàng là nữ nhi mà đối đãi, muốn đem lục giác quỷ nhãn chuyển cho nàng. Nhưng mà lục giác bà yêu tha thiết Tử Phương Công Công, một lòng muốn phục sinh Tử Phương Công Công, Nhan Dạ Tuyết chỉ có thể cùng nàng. Ai biết Tử Phương Công Công sau khi sống lại, lục giác bà đã chết. Hơn nữa Tử Phương Công Công sau khi phục sinh hoàn toàn khác biệt trong tưởng tượng của Nhan Dạ Tuyết. Vì lẽ đó, trong mắt của Nhan Dạ Tuyết, Tử Phương Công Công liền biến thành một tên cặn bã. Mà Nhan Dạ Tuyết hận nhất chính là những nam tử cặn bã. Chỉ là sinh mệnh của Tử Phương Công Công là dùng mạng sống của lục giác bà đổi lại. Bây giờ Nhan Dạ Tuyết đụng chết Tử Phương Công Công, nàng có một loại cảm giác chính mình tự tay giết lục giác bà. Trên ghế lái phụ, chiếc túi sách LV lắc lư, một khối là một bàn tay màu đen lớn chừng bàn tay lộ ra một khóc. Nhan Dạ Tuyết vừa lái xe, một bên nước mắt nhìn thoáng qua địa chi la bàn, sau đó cắn răng lấy ra địa chi la bàn, chuẩn bị đem nó vứt xuống cầu vượt để nó vĩnh viễn chìm dưới sông Hoàng Phủ. Nhưng đúng vào lúc này, một bàn tay băng lạnh giữ lấy tay của Nhan Dạ Tuyết, ngăn trở hành động của nàng. Nhan Dạ Tuyết toàn thân run lên, chậm rãi nhìn về phía kính chiếu hậu, liền thấy ghế sau chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một bóng người. Nàng căn bản không biết người này lên xe từ lúc nào. Đồ tốt như vậy ném đi không phải rất lãng phí hay sao? Người phía sau lạnh nhạt nói. Nhan Dạ Tuyết hử lại một tiếng, đột nhiên quay ngược tay lái, chiếc xe taxi trong nháy mắt mất khống chế hướng về phía trước lăn lộn. mà Nhan Dạ Tuyết sớm đã có chuẩn bị, trong nháy mắt đã bay một cửa xe nhảy ra ngoài. Lực quán tính cực lớn khiến Nhan Dạ Tuyết liên tiếp lăn trên mặt đất mười mấy vòng, nhưng nàng cũng chỉ bị chảy ra một chút, thật vất vả mới ổn định thân thể. Nàng trước tiên nhìn về phía chiếc xe taxi bị lật, nhìn thấy chiếc xe taxi lăn lộn về sau, đâm đầu vào dải cây xanh bên đường cao tốc trung tâm, đỉnh sang bị hao tổn. Trong nháy mắt, ánh lửa bốc lên, trực tiếp bao phủ xe taxi, trong không khí vang lên tiếng nổ. Nhàn Dạ Tuyết thế vậy, nhẹ nhàng thở ra. Xe taxi tốn bao nhiêu tiền, nổ tung như vậy chẳng phải rất lãng phí hay sao? Thanh âm kia lại xuất hiện lần nữa, vẫn như cũ, ở sau lưng Nhan Dạ Tuyết. Nhan Dạ Tuyết rung mi một cái, trong tay trong nháy mắt liền nhiều hơn hai con dao, không chút do dự đâm về phía sau lưng. Nhưng công kích của nàng vẫn như cũ bị hời hợt hóa giải. Người đến cùng là ai? Nhan Dạ Tuyết cắn răng nói. Tên gia hỏa này mặc một bộ áo tròng màu đen, khuôn mặt giấu ở trong bóng mờ, thấy không rõ lắm. Nàng cúi đầu nhìn lại, liền thấy trước ngực tên này có một loạt phúc áo kim sắc. Nhàn Dạ Tuyết thất thanh hô lên, ngươi là cường giả Ngân Y? Xuyệt, người kia cười cười đối với Nhàn Dạ Tuyết nói, hiện tại là cường giả Kim Y. Nhàn Dạ Tuyết trong mắt chấn kinh, người giết Tử Phương công công, cái này rất tốt, nhưng địa chỉ la bàn còn có giá trị rất lớn, ném nó đi rất lãng phí, không bằng đem nó cho ta, người thấy thế nào? Nhan Dạ Tuyết nước một ngụm nước bọt, chậm rãi buông lỏng tay, đem địa chỉ la bàn cho hắn. Kim Y cường giả gật đầu, tự hồ rất hài lòng. Hắn thu hồi địa chỉ la bàn, vẫn không có rời đi. Thiền kiếm la bàn cũng cho ta đi, Kim Y cường giả lạnh nhạt nói. Nhan Dạ Tuyết lùi về sau nửa bước, liền nói, thiền kiếm la bàn đã hủy, pháp trận duy nhất ở trong tay Diêm Vũ, hắn bây giờ đang ở Thân Thành, ngươi có thể đem thiền kiếm la bàn cho ta, ngươi hiểu ý ta chứ? Kim Y cường giả ngắt lời nói. Ánh mắt lộ ra từng tia Nhan Dạ Tuyết sợ hãi. Tên Kim Y cường giả này từ lúc bắt đầu đã giám thị nàng. Tử Phương công công giả mạo Triệu Thiên Thiến xâm nhập vào biệt thự của Diêm Vũ, đã ước định đối với Nhan Dạ Tuyết, bất luận kế hoạch thành công hay thất bại, Nhàn Dạ Tuyết phải lái xe tướng tiếp ứng cho hắn. Nhưng Nhàn Dạ Tuyết không có tuân thủ hứa hẹn, mà là trực tiếp đụng chết Tử Phương công công. Trước đó nàng vẫn trốn ở phụ cận biệt thự lặng lẽ quan sát, bao gồm lúc Diêm Vũ để lộ ra thiên kiến la bàn cho Tử Phương công công thấy, Nhàn Dạ Tuyết liền bắt lấy cơ hội trực tiếp nhớ kỹ bộ dáng của pháp trận thiên kiến la bàn. Mọi hành động của nàng được vị tên Kim Y cường giả này nhìn trong mắt. Kim Y cường giả vươn tay, móng tay được tu bổ sạch sẽ, nhẹ nhàng huy động ở trên mặt của Nhan Dạ Tuyết. Người có biết, ở trước mặt ta, không có bí mật nào có thể lừa gạt được. Dù sao, khuôn mặt đẹp này, nếu như bị cạo rách, rất lãng phí. Cơ thể Nhan Dạ Tuyết khẽ run lên, nàng chỉ là một đệ tử hắc y, ở trước mặt Ngân Y cường giả đều không đủ nhìn, càng khỏi phải nói trước mặt vẫn là một cường giả Kim Y. Nàng cắn răng từ trong túi lấy ra trang giấy đưa cho Kim Y cường giả, người muốn pháp trận thiên kiến la bàn liền ở đây, nhận được thứ người muốn ta có thể rời đi hay không? Cường giả Kim Y không nói gì mà là mở ra trang giấy nghiêm túc mà kiểm tra một phen, sau đó hắn ngẩng đầu cười nói, người còn chưa có thể đi. Tại sao? Nếu là ngươi lại đem chuyện pháp trận thiên kiến la bàn tiết lộ cho người khác thì ta làm sao bây giờ? Ta sẽ không, ta cam đoan. Nhàn Dạ Tuyết tự mình cũng cảm thấy cam đoan của mình không có độ tin cậy, nhưng lúc này nếu không nói có khả năng chính mình mất đi tính mạng. Kim Y cường giả vòng quanh Nhàn Dạ Tuyết từ trên xuống dưới đánh giá nàng, người dù sao cũng là cường giả hắc y, thập đại ác nhân, nắm giữ tiềm chất trở thành cường giả ngân y. Nếu cứ như vậy giết ngươi, quá lãng phí. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi nhất định phải ở bên cạnh ta, bảo đảm pháp trận thiên kiến la bàn sẽ không rơi vào trong tay người khác. Sắc mặt Nhan Dạ Tuyết rất khó nhìn, nàng không có quyền cự tuyệt, nàng chỉ có thể hỏi. Vì sao ngươi muốn tìm Vẫn Lạc Tiên Cung? Muốn hỏi ta tại sao ư? Cường giả Kim Y nghĩ nghĩ nói. Đại khái là vì quỷ cốc giáo chúng ta có thể đoàn kết cùng nhau, phát dương quang đại, vì chân giáo chủ, vì chân vương. Con người của Nhan Dạ Tuyết co rụt lại, đệ tử quỷ cốc giáo trải rộng thiên hạ, lại luôn lỏng lẻo như cát, không có thành tựu, cần phải có một người giáo chủ. Thiếu gia, không hổ là thiếu gia. Lòng kính trọng của chúng ta đối với ngài, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại giống như hoàng hà tràn lan, đã chảy là không thể ngăn cản. Được rồi, cổ nam, muốn tăng lương thì cứ chăm chỉ vào, đừng có nghĩ vuốt mông ngựa. Người thần là cường giả hắc y, lại biểu hiện như tên đệ tử hoàng y. Diễm Vũ đối với tính cách gia hỏa cổ nam này có chút im lặng. Nhớ ngày đó, Lưu Sâm là một đệ tử lam y nho nhỏ, liền đã rất chảnh. Đệ tử hồng y quan vô thời, càng là vinh váo trùng thiên. Như thế nào đến tên cổ nam này, đường đường là cường giả hắc y, tính cách lại hoàn toàn là một tiểu đệ. Đã tìm được chưa? Diễm Vũ đứng ở một bên hỏi. Cổ nam lật qua lật lại thi thể tử phương công công, tìm nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Không, trên người hắn không có cái gì cả. Thành ra thực sự là không có. Diêm Vũ thở dài. Hắn còn tưởng rằng có thể ở trên thân của tử phương công công tìm được địa chi la bàn. Nếu có thể tập hợp đủ thiên kiến la bàn địa chi, được kiến thức thêm Vẫn Lạc Tiên Cung trong truyền thuyết, cũng là không tệ. Nhưng bây giờ trên thân của tử phương công công không có địa chi la bàn, Diêm Vũ cũng chỉ là hơi tiếc nuối một thoáng. Dù sao tử phương công công chết, sự phát triển tương lai cũng trở về đúng đường, thiên tai cũng sẽ không buông xuống. Các người đi đem thi thể của hắn xử lý một chút, đêm nay sẽ không còn có người khác tới, đều trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, Diệp Vũ nói. Bốn người gật đầu, Lục Tề Tây cùng Trịnh Mạnh Phú nhặt lên thi thể tử phương công công, liền cùng cổ nam và lý quỷ thối lui ra biệt thự. Chuyện xử lý thi thể có lẽ mấy người bọn họ càng là thông thạo hơn so với Diêm Vũ. Tử phương công công mặc dù chết, nhưng đối với Diêm Vũ mà nói, hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì. Trở lại trong biệt thự, Lâm Huyền vẫn như cũ ở trên ghế salon làm động tác kỳ quái. Diêm Vũ không nhìn thẳng lão sư phụ già. Lão sư phụ già mà không đứng đắn, gọi Ôn Mộ Uyển cùng đi lên lầu 2. Đi tới phòng ngủ lầu 2, Diêm Vũ phóng xuất ra hồn phách Triệu Thiên Thiến từ trong câu hồn lệnh ra. Cho dù là nghỉ ngơi một hồi, hồn phách của Triệu Thiên Thiến vẫn là tản ra. Thiến Thiến, nuốt ta đi, Diệp Vũ nói, lại từ câu hồn lệnh ở trong thả ra một đạo hồn phách, chính là hồn phách của tử phương công công. Diệp Vũ vốn định tự trong miệng của tử phương công công thẩm vấn một chút tin tức, nhưng tử phương công công tựa như là ngọc vỡ không làm ngói lành, lúc hồn phách hình thành sơ bộ chủ động phát toái hồn phách. Cũng may Diêm Vũ kịp thời xuất thủ, miễn cưỡng góp nhặt ba hồn thất phách của hắn, nhưng ký ức của tử phương công công cũng đã hỗn loạn, từ trong miệng của hắn rốt cuộc cũng không hỏi được gì. Mặc dù không hỏi được tình báo hữu dụng, nhưng hồn phách của tử phương công công không thể lãng phí. Ở trong mắt của Triệu Thiên Thiến, hồn phách chính là một loại đồ ăn. Nàng hé miệng, một cỗ hấp lực chuyển đến, trực tiếp hút hồn phách của tử phương công công vào trong bụng. Thân thể nửa trong suốt, trong bụng Triệu Thiên Thiến có một chùm sáng, lúc ẩn lúc hiện, sức mạnh bay hơi bốn phía, chính là Triệu Thiên Thiến đang tiêu hóa sức mạnh hồn phách của tử phương công công. Chỉ chốc lát sau, cơ thể Triệu Thiên Thiến liền trở nên ngưng thực, sắc mặt cũng đẹp mắt không ít, tự hồ là khôi phục thương thế. Nhưng Diêm Vũ và Ôn Mộ Uyển vẫn không yên lòng, vẫn canh giữ ở bên cạnh nàng. Màn đêm buông xuống, Triệu Thiên Thiến chậm rãi nhắm mắt lại, vậy mà tựa như đang tu luyện, ngồi xếp bằng, lơ lửng ở giữa không trung. Diêm Vũ thấy vậy, mặt lộ vẻ sợ hãi, lẫn vui mừng. Thiên Thiến sắp đột phá. Đột phá ư? 500 năm đạo hạnh hay sao? Ôn Bộ Uyển hơi giật mình, sau đó cũng lộ ra ý mừng. Mặc kệ là yêu ma quỷ quái gì, một khi vượt qua cột mốc 500 năm, liền sẽ tăng lên hữu chất. Nếu đạo hạnh Triệu Thiên Thiến vượt qua 500 năm, thân thể của nàng liền sẽ hóa thành thực chất, không cần sinh tê, cũng có thể sinh ra nhiệt độ cơ thể, không khác người sống. Nguyện vọng lớn nhất của mỗi một người chết chính là khởi tử hồi sinh, mà vượt qua mốc 500 năm đạo hạnh này cũng coi như là khởi tử hồi sinh một lần nữa. Hai người cứ như vậy canh giữ ở bên cạnh Triệu Thiên Thiến, một mực chờ đợi. Dù trải qua cả đêm chiến đấu, hai người đều có chút mỏi mệt, nhưng an toàn của Triệu Thiên Thiến càng là trọng yếu hơn. Lúc tờ mở sáng, Triệu Thiên Thiến đột nhiên mở to mắt, một đạo quang mang thánh khiết bao phủ thân thể của nàng, váy trắng nhẹ nhàng đung đưa, giống như tiên nữ hạ phàm, cơ thể trong suốt dần dần biến thành thực chất, chùm sáng ở phần bụng cũng hoàn toàn biến mất vô tung. Thiến Thiến, Diệp Vũ vươn tay nhẹ nhàng mà sờ lên khuôn mặt của Triệu Thiến Thiến, trên đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ quen thuộc, làn da kia truyền đến cảm giác không khác người thường. Lão công, Mộ Uyển tỷ, ta đột phá rồi, Triệu Thiến Thiến kích động nói. Diệp Vũ không nói hai lời, trực tiếp ôm nàng vào trong ngực. Đột phá là tốt, Diệp Vũ cười cười cùng Triệu Thiên Thiến nhìn về phía Ôn Mộ Uyển. Mỹ mạo Ôn Mộ Uyển ửng đỏ, trong lòng thẹn thùng không thôi, nhưng vẫn khống chế không nổi mà tiến lên, gắt gao ôm nhau đối với hai người. Đêm nay chúng ta, Diệp Vũ nhìn sang giường lớn ở phòng ngủ. Triệu Thiên Thiến tức giận trợn mắt nhìn Diệp Vũ. Lão công thối, em vừa mới đột phá, anh kích động đến mức rớt não ra ngoài à. Diệp Vũ đối với đạo hạnh của mình không có minh xác phân chia, nhưng mà trong chuyện ngủ nghỉ này, hắn đã minh xác phân chia nhiều đẳng cấp cho mình, tỉ như cấp thấp nhất, giải quyết tại chỗ. Cái này trước mắt chỉ có bà cô Vân Nghê Thường trong địa ngục cưỡng ép giúp Diệp Vũ hoàn thành. Hơn nữa, Diệp Vũ vẫn là bị giải quyết tại chỗ, cái này tạm thời có thể không tính. Dưới một bậc chính là trái ôm phải ấp. Đúng, chính là tình huống Diêm Vũ đối mặt trước mắt, vừa trải qua khó khăn, việc vui liền đến. Triệu Thiên Thiến vừa mới đột phá, tâm tình của mọi người đều ấp ủ tới cực điểm. Kỳ thực giờ khắc này đây, Diêm Vũ là có thể đạt tới thành tựu trái ôm phải ấp. Nhưng mà ngay lúc hai nữ cũng đã ấm ở, Diêm Vũ lại đột nhiên quay người đi. Được rồi, đêm nay các nàng ngủ trước ở một phòng đi, ta tới thư phòng. Đối với Diêm Vũ đột nhiên đảo ngược, hai nữ nhi đều có chút không kịp phản ứng. Triệu Thiến Thiến nghi hoặc mà hỏi thăm, lão công tại sao? Nàng hỏi tại sao ư? Diêm Vũ cười lạnh một tiếng nói, gần đây trang web chỉnh sửa quy định, chuyện này không nên làm, không thể làm. Vì lẽ đó đêm nay các nàng chấp nhận một chút, chờ sóng gió đi qua. Trang web gì, chỉnh đốn, cải cách cái gì? Triệu Thiến Thiến và Ôn Mộ Uyển như thế nào có chút nghe không hiểu, nhưng trong lòng Diêm Vũ rất hiểu. Vì để cho mình thân là nhân vật chính có thể tiếp tục phát triển tiếp, đêm nay hắn vẫn là đàng hoàng tới thư phòng ngủ. Một đêm vô sự, ngày hôm sau Diêm Vũ đi ra từ thư phòng, ngáp một cái thật dài, sau đó nghĩ tới điều gì, không khỏi nhìn xuống phòng khách dưới lầu. Không thể nào, Diệp Vũ biến sắc, sau đó nháy mắt lao xuống phòng khách, liền thấy trên ghế salon trong phòng khách không chỉ có một không có một ai, chỉ có một tờ giấy phía trên lưu lại chữ viết của Lâm Huyền. Đổ Nhi, hôm qua ngươi vậy mà không có giúp vi sư thoát khỏi huyễn cảnh, vi sư rất thương tâm, vì lẽ đó quyết định cầm 100 triệu ngũ nương nương của ngươi đi ra ngoài khoái hạt một chút. À, khoảng 9 giờ sáng Miêu Á sẽ tới nhà ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt, không có việc gì đừng đến tìm vi sư, có việc càng không thể tìm. À, Di Đà Phật, vô thượng đạo đức thiên tôn. Hai tay của Diêm Vũ cầm tờ giấy khẽ run, cái lão bất tử Lâm Huyền này lại bỏ lại mình. Muốn nói Lâm Huyền là nam tử như phong, thật không có đáng chút nào. Hắn vẫn là thần long, thấy đầu không thấy đuôi, luôn ở thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện cho ngươi một cú kinh ngạc hoặc sợ hãi. Tiếp đó lúc ngươi cần hắn nhất, trực tiếp chơi tiêu thất, lưu lại cục diện rơi rắm cho ngươi. Diệp Vũ nhịn không được hồi tưởng lại lúc hồi nhỏ, mỗi lần Lâm Huyền mang mình tới tiệm ăn dưới huyện thành, cuối cùng trực tiếp bỏ Diệp Vũ lại, rửa chén trả nợ. Nếu như Miêu tỷ đến chỗ này, phát giác lão bất tử lại không có ở đây, chưa nói xong chuyện chứng nhận phán quan, không bóp chết mình, coi như đã tốt. Diệp Vũ trực tiếp đem tờ giấy xé nát, hắn cúi đầu nghĩ, vội vàng lên lầu đánh thức Triệu Thiên Thiến, Ôn Mộ Uyển, còn có Tiểu Lục Tử và Đại Hắc, để các nàng lấy tốc độ nhanh nhất chỉnh lý hành lý, tiếp đó đảo mệnh thông qua quỷ môn quan quay về Đông Thành. Bộ dáng khủng hoảng kia, cho dù là gặp phải cường giả kim y đều không đến mức như vậy. Lúc mọi người đang chỉnh trang hành lý, chung cửa lầu dưới đột nhiên vang lên, Diệp Vũ toàn thân cứng đờ, cẩn thận từng ly từng tí đi tới phía sau cửa, hỏi người ở bên ngoài, ai vậy? Chuyển phát nhanh, ngoài cửa hô. Diệp Vũ từ mắt mèo nhìn ra ngoài, quả nhiên là tiểu ca chuyển phát nhanh. Chẳng lẽ Miêu Á không đến mà gửi tiểu ca chuyển phát nhanh chứng nhận phán quan đến đây? Nếu là như vậy, mọi người cũng không cần hốt hoảng như thế. Diệp Vũ mở cửa hỏi, nơi nào gửi đến? Tựa như là Nam Cương. Tiểu ca chuyển phát nhanh đưa đồ trong tay cho Diệp Vũ, sau đó một cách nghiêng người lộ ra Miêu Á ở sau lưng. Miêu Á nhìn chằm chằm Diệp Vũ, mặt lạnh lùng hỏi, người đâu? Diệp Vũ ôm hộp chuyển phát nhanh đứng ở cửa nhà mình, trong lòng hoảng hốt thành một đoàn. Cái kia sư phụ ta, hắn có phải lại chạy rồi hay không? Diệp Vũ nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ gật đầu. Sắc mặt Miêu Á trong nháy mắt càng thêm lạnh như băng. Diệp Vũ bị dọa sợ đến lùi lại mấy bước, lộ ra một bộ nụ cười còn khó hơn so với khóc. Ăn nói khép nép nói, cái kia Miêu tỷ, sư phụ ta làm không đúng, nhưng mà cái này thực sự không có quan hệ gì với người làm đồ đệ như ta. Ngài có thể trả lại chứng nhận phán quan cho ta hay không? Ta còn phải đi giải cứu oan hồn người vô tội. Miêu Á nghe nói Lâm Huyền không ở đây, căn bản là lời nghe Diệp Vũ nói những lời kia, trực tiếp quay người là muốn đi. Diệp Vũ vừa sốt ruột, trực tiếp nhào tới, bắt lấy bắp chân của Miêu Á, chơi xấu nói, Miêu tỷ, hôm nay ngài nếu là không trả lại chứng nhận phán quan cho ta, ta liền ôm chân của ngài. Chứng nhận phán quan đối với Diêm Vũ mà nói tác dụng còn rất lớn, nhất là lúc hắn còn vội vã dùng chứng nhận phán quan để cứu vớt con nuôi của mình Diêm Thiện Văn. Vì lẽ đó lúc này thật vất vả nhìn thấy Miêu Á, Diêm Vũ cũng không có nghĩ nhiều, chỉ nhắm mắt ôm đùi tựa như tên vô lại. Người buông tay! Miêu Á lạnh giọng nói. Diêm Vũ nói, ta không buông. Không buông à? Cẩn thận ta một cước dẫm chết ngươi. Diêm Vũ dùng mình một cái, vị sư nương này dám làm như thế lắm, nhưng hắn không chịu buông tay hô, dẫm chết ta, ngài liền vĩnh viễn không gặp được sư phụ. Miêu Á tức giận đến mặt đều đen, dứt khoát không nhìn Diêm Vũ, cứng rắn kéo hắn đi ra ngoài. Cứ như vậy kéo hắn đi được vài mét, Miêu Á thấy Diêm Vũ còn không có ý định buông tay, đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh. Tiểu tử, đừng trách ta không có nói trước. Người không có buông tay, còn như mất mạng. Ngài đem trả chứng nhận phán quan cho ta, nếu không thì không cần bàn nữa. Diệp Vũ cắn răng nói. Hử, Miêu Á hử lạnh một tiếng, đột nhiên chạy như điên. Miêu Á tốc độ chạy rất nhanh, so với xe thể thao còn kinh khủng hơn. Người qua đường chỉ có thể nhìn thấy một bóng người thoáng qua, sau đó chính là một hồi cuồng phong. Nếu không phải là Miêu Á chạy làm cuốn lên lá rụng ven đường, bọn hắn còn cho rằng là nhìn thấy ảo giác. Mà Diêm Vũ cũng gắt gao ôm lấy chân của Miêu Á, cả người ở giữa không trung tựa như lục bình. Cuồng phong khiến tóc tai của hắn tán loạn, bờ môi hẽ mở lộ ra lợi. Lãng công, chúng em thu thập đồ xong rồi. Ơ, Triệu Thiên Thiến cùng Ôn Mộ Uyển sau khi thu thập đồ đạc từ lầu 2 đi xuống, chỉ thấy đại môn mở rộng, còn tiểu ca chuyển phát nhanh đã bị dọa đến tê liệt ngã trên đất. Người đâu? Ôn Mộ Uyển mau chóng buông hành lên xuống. Xuống lầu, níu lấy cổ áo của tiểu ca chuyển phát nhanh. Tiểu ca chuyển phát nhanh há miệng run rẩy nói, hắn ôm chân một nữ nhân. Tiếp đó, cái gì nữ nhân? Triệu Thiến Thiến trực tiếp từ lầu 2 trôi xuống, sắc mặt khó coi mà nói. Tiểu ca chuyển phát nhanh nhìn thấy một màn này, hai mắt mở lớn, nấc một tiếng, liền ngất đi. Ôi Mộ Uyển nói, Thiến Thiến, cô hù dọa hắn rồi. Triệu Thiến Thiến nghiến răng nghiến lợi nói, Tiểu Tô trước khi đi cố ý căn dặn ta không thể để cho lão cân tìm tân hoan, không nghĩ tới hắn lại trắng trợn như vậy. Ở cửa nhà chúng ta nắm nữ chân khác, nắm chân của nữ nhân khác, không được, chúng ta phải đi tìm hắn trở về. Đại Hắc, Ôn Mộ Uyển quay đầu hô một tiếng. Đại Hắc hấp tấp chạy từ trên lầu xuống, còn tưởng Ôn Mộ Uyển cho nó món gì ngon. Ôn Mộ Uyển lại nói, nuôi chó ngàn ngày dùng chó một lúc, người mau chóng ngửi xem Tiểu Vũ chạy đi đâu. Đại Hắc thất lạc một thoáng, nhưng vừa nghĩ tới có thể hố Diêm Vũ một chút, nó liền vô cùng hưng phấn. Vì vậy Đại Hắc khịt mũi, tiếp đó trực tiếp lao ra ngoài. Ôn Mộ Uyển cùng Triệu Thiên Thiến vội vàng đuổi theo. Đại Hắc, ta thu thập hành lý xong rồi. Tiểu Lục Tử từ trong phòng cõng theo bọc hành lý chạy đến, nhìn biệt thự trống rỗng, vẻ mặt mộng bức. Nó đi tới cửa, nhìn thấy Tiểu Ca chuyển phát nhanh đã ngất đi, liền bấm cho hắn một cái. Tiểu Ca chuyển phát nhanh chóng mặt mà tỉnh lại. Tiểu Lục Tử trực tiếp nói, những người khác đâu? Nấc. Tiểu Ca chuyển phát nhanh lại trực tiếp trợn trắng mắt ngất xuống. Diễm Vũ bị Miêu Á mang đi, liên tiếp bị kéo đi đến 2 cây số, thật vất vả mới dừng lại trong một cái hẻm nhỏ. Miêu Á dùng ánh mắt giễu cợt nhìn Diễm Vũ hỏi, còn chưa có buông tay sao? Diễm Vũ cảm thấy mình giống như là ngồi cáp treo, trong bụng một hồi rời sóng lấp biển, còn xém chút thì phun ra. Cho dù sắc mặt trắng bệch, nhưng Diễm Vũ vẫn gắt gao ôm chân của Miêu Á, lắc đầu nói, đem chứng nhận phán quan trả lại cho ta, người đúng là mặt dày mày dạn, giống hệt lão bất tử sư phụ ngươi. Miêu Á nói xong có chút không vui, đá Diêm Vũ 2 cước. Tuy 2 cước này của Miêu Á không phải thật muốn thương tổn Diêm Vũ, chỉ là tượng trưng mà khi dễ hắn thôi. Diêm Vũ không chút nào đau đớn, hắn ngược lại ôm chặt hơn. Miêu Á bất đắc dĩ thở dài nói, hai người trước buông ta ra. Diêm Vũ trong lòng vui mừng, Miêu Á đây là muốn cúi đầu, hắn vội vàng lắc đầu, sống chết không chịu buông tay. Người không buông cũng đừng trách ta không khách khí. Miêu Á chậm rãi giơ chân lên. Diêm Vũ ngẩng đầu nhìn đế giày của Miêu Á, hoàn toàn không sợ. Nhưng một giây sau, đế giày Miêu Á đột nhiên bắn ra lít nhít móc câu, trên móc câu còn bôi nọc độc màu xanh lá cây. Diêm Vũ không thể không buông tay, chật vật đứng lên. Lấy hận ý của Miêu Á đối với Lâm Huyền, mặc dù không đến mức giết chết, nhưng cũng sẽ đánh cho tàn phế. Diễm Vũ hoàn toàn tin tưởng nàng có thể làm được. Dù sao, Miêu Á cũng đã đánh gãy 2 chân đệ đệ ruột thịt của Miêu Thanh Ngọc. Miêu Á lấy được thắng lợi, lộ ra nụ cười đắc ý. Tiếp đó, liền bỏ lại Diễm Vũ, hướng ngõ nhỏ mà đi. Diễm Vũ theo sát, Miêu Á nổi giận. Sao cái tiểu tử này giống như kẹo da trâu, dính mãi không bỏ vậy? Vì vậy, nàng lần nữa chạy như điên. Diễm Vũ thấy vậy, cũng đuổi theo sau. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đuổi theo Miêu Á. Ngay lúc hai người đang truy ta đuổi, đầu ngõ đột nhiên xuất hiện một lão bà cầm giỏ thức ăn chống quải trượng. Mà Miêu Á kịp phản ứng trong nháy mắt dừng bước, nhưng theo quán tính vẫn khiến nàng trượt đi vài mét mới dừng lại. Lục Miêu Á ngừng lại, cách lão bà có nửa mét xa, Diễm Vũ cũng dừng bước lại. Ba người mắt to, trừng mắt nhỏ. Tiếp đó, lão bà yên lặng, đem giỏ rau vứt trên mặt đất, chậm rãi ngồi trên mặt đất, chậm rãi ôm lấy chân của Miêu Á. Ôi dồi ôi, chân của ta, người thật đúng là không có lương tâm, đụng ta còn muốn chạy, mau bồi thường tiền, mau bồi thường tiền. Miêu Á và Diêm Vũ đầu đầy hắc tuyến. Xem ra, Miêu Á gặp phải người già, giả bị đụng rồi. Nếu là đại hán khác, Miêu Á liền một cước đá bay. Nhưng đối phó với loại lão bà đụng cái là xương nát, Miêu Á thật đúng không còn cách nào khác. Nàng trong nháy mắt đỏ bừng mặt, tức giận nói, ta căn bản không có đụng vào bà, chính là bà tự ngã. Người, cái nữ nhân này, nhìn thì thành thật, sao phẩm hạnh là không đứng đắn như vậy, đụng vào người ta còn không nhận. Eo của ta, ôi giời ơi! Lão bà mặt dày mày dạn ôm chân Miêu Á. Diêm Vũ không khỏi hỏi, lão bà, bà không phải vừa mới kêu đau chân sao? sao lại biến thành đau eo vậy? Lão bà đầu tiên sững sờ, sau đó khóc lóc kể lể. Ta tử hông đến chân đều đau, ta đây muốn là tê liệt. Bồi thường tiền, nhanh bồi thường tiền đi. Chung quanh không ít người qua đường lục tục bắt đầu ngừng chân vây xem. Miêu Á bị nhiều người vây nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời hết đường chối cãi, vậy mà thay đổi bộ sáng bá đạo lúc trước, ủy khuất cúi đầu. Diền Vũ thấy vậy trong lòng khẽ cười trộm, không nghĩ tới Miêu Á A Di còn có lúc có một mặt như vậy. Có lẽ Nam Cương hoang vắng, dân phong thuần phát, Miêu Á đều chưa bao giờ gặp phải tình huống người giả bị đụng như vậy. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời nàng không biết phải đối mặt ra sao. Chuyện này đối với Diên Vũ mà nói, đó chính là một cơ hội tốt. Lâm Huyền ở trong lòng của Miêu Á đã không có hình tượng chút nào có thể nói. Miêu Á đối với Diên Vũ là giận cá chém thớt, tự nhiên cũng không thích Diên Vũ. Nhưng nếu như lúc này Diên Vũ trợ giúp Miêu Á thoát khỏi khốn cảnh, có lẽ nàng sẽ nguyện ý trả lại chứng nhận phán quan cho Diên Vũ. Vì vậy Diên Vũ đi lên trước, đưa tay muốn dìu lão bà đứng lên. Ai biết lão bà này cực kỳ ngang ngược, một cái liền đẩy Diêm Vũ ra, trong miệng mắng: tiểu xích lão, bồi thường tiền, nếu không ta không đứng dậy. Ngay lúc mọi người tưởng rằng Diêm Vũ sẽ tức giận, Diêm Vũ vậy mà thuận tiện trực tiếp ngã trên mặt đất, miệng bên trong hô: ôi trời ơi, ta có bệnh tim bẩm sinh, ta không ổn rồi, ta nếu như chết, lão thái bà này hoàn toàn phải chịu trách nhiệm. Mọi người giúp ta canh chừng bà ta, đừng để cho bà ta chạy trốn. Liệu mạng diễn vai, Diền Vũ chưa từng khước sợ ai. Bộ dáng thống khổ kia thật đúng để cho người ta cho rằng hắn sắp chịu không nổi nữa. Lão bà giả bị đụng thấy vậy, sắc mặt một hồi âm tình bất định, sau đó bắt đầu sợ hãi, ngay cả giờ giỏ rau cũng không cần, lều nát mà đứng lên liền muốn trốn. Đừng để cho nàng chạy, Diền Vũ vội vàng hô. Bên trong người đi đường vây xem, người hảo tâm coi như không ít, nhìn thấy lão bà một giây trước còn muốn sống muốn chết, một giây sau liền giật nảy mình, cũng hiểu là bà ta giả bị đụng, vì vậy lập tức có vài người hảo tâm xuất thủ ngăn cản đường đi. Trong lúc nhất thời lão bà cuống cuồng hô: ta không có đòi tiền, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Không cần tiền nữa ư? Diền Vũ nghe vậy trực tiếp từ dưới đất bỏ dậy, vỗ vỗ bụi bặm trên người cười nói: thật không cần nữa. Lão bà thấy Diêm Vũ bình yên vô sự, trong nháy mắt hiểu được con hàng này đã diễn trò, không khỏi tức giận đến toàn thân phát run. Tiểu tử thối, người đùa bỡn ta. Ta không có đùa bỡn bà, làm sao biết bà có phải đang đùa bỡn chúng ta hay không. Lão bà không có biện pháp nào phản bác lại Diêm Vũ, chỉ có thể hử lạnh một tiếng, nhặt lên nhọn giỏ dao và quải trượng trên đất, xuyên qua đám người chạy trốn chết. Diền Vũ cũng không có ngăn cản, hắn biết dù là đưa lão bà này tới đồn công an cũng không có ý nghĩa. Lão nhân gia như này đánh không được, chửi không được, cũng không thể bắt nhốt, đưa vào sở công an còn muốn cúng bái, đi vào cũng là lãng phí thuế tiền người đóng. Đây không phải là lão nhân biến thành xấu, mà là người già xấu. Trò hay kết thúc, rất nhanh người qua đường cũng tản đi. Diền Vũ xoay người thấy Miêu Á còn ở tại chỗ không có rời đi, liền biết mình có hy vọng. Miêu tỷ, cô không sao chứ? Diệp Vũ hỏi. Miêu Á lắc đầu, khôi phục khí thế bá đạo nói: vừa rồi cảm ơn ngươi, việc rất nhỏ, dù sao hiện tại lòng người không tốt cho lắm. Diệp Vũ ra vẻ khiêm tốn. Miêu Á do dự một chút nói: ngươi và sư phụ lão bất tử kia của ngươi vẫn còn chút không giống. Ngươi muốn chứng nhận phán quan không có vấn đề, nhưng phải giúp ta một chuyện. Diêm Vũ nghi ngờ nói: chuyện gì? Người trước đi theo ta gặp một người, chỉ cần có thể lấy lại chứng nhận phán quan liền sẽ như nhiều chuyện hơn nữa. Diêm Vũ cũng muốn đi giúp, vì vậy hắn đàng hoàng đi theo sau lưng Miêu Á ngồi xe buýt. Không lâu sau đã tới bến tàu số 17 ở Thân Thành. Đối với bến tàu số 17, Diêm Vũ coi như có chút quen thuộc, lần trước chính là ở đây hắn giúp Hạng Thiên Hào giải quyết đối thủ cạnh tranh. Khi ở trên xe, Miêu Á không nói một lời, Diêm Vũ cũng cảm thấy có mấy phần lúng túng. Đến bến tàu số 17, hắn cuối cùng nhịn không được hỏi: Miêu tỷ, Sư phụ, tôi và hắn... Và cô... Miêu Á chửi Diêm Vũ một chút, Diêm Vũ lập tức không dám hỏi nữa. Diêm Vũ thở dài, kỳ thực trong lòng của hắn cảm thấy kỳ quái. Sư phụ mặc dù giống như Tào Đại Sư, ưa thích tầm hoa vật liễu, nhưng mà trong lòng của hắn vẫn thích đại nương. Hắn sẽ không động chân tình đối với nữ nhân khác mới đúng. Đó là một loại cảm giác rượu thịt xuyên ruột qua, phận chủ lưu trong lòng. Trước khi Lâm Huyền làm chuyện gì, luôn nói rõ đối với đối phương, tìm hắn đã có người. Vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, chưa từng có nữ nhân tìm tới cửa. Miêu Á có lẽ là người đầu tiên. Diễm Vũ đi theo sau lưng Miêu Á, đi không đến mười mấy mét, Miêu Á vậy mà chủ động nói: ta và sư phụ của ngươi không có chân chính tiếp xúc da thịt. Gì cơ? Diễm Vũ sững sờ. Ta nhìn giống loại nữ nhân thủy tính dương hoa kia ư? Miêu Á trợn mắt nhìn Diêm Vũ. Diêm Vũ vội vàng lắc đầu nói: không giống, không giống, tuyệt đối không giống. Nếu như Miêu tỷ và sư phụ ta không phát sinh qua chuyện gì, tại sao lại... Miêu Á cắn răng nghiến lợi nói: bởi vì hắn lừa ta. Diêm Vũ không nói lời nào, yên lặng chờ nghe tiếp. Vốn dĩ cổ phái ở Nam Cương, mỗi một đời truyền nhân đều phải là một nữ tử. Miêu Á chính là truyền nhân cổ phái thế hệ này, trở thành truyền nhân cổ phái liền mang theo ý nghĩa nàng vĩnh viễn phải canh giữ ở Nam Cương, thủ hộ lấy bảo vật trấn phái của cổ phái Thiên Diễm Cổ. Nhưng quy định như vậy đối với một nữ nhân tây nói khó tránh quá tàn nhẫn. Vì vậy cổ phái lại có quy định truyền nhân cổ phái có thể cưới một phu quân, hai người có thể thay phiên nhau thủ hộ Thiên Diễm Cổ. Một năm trước, Miêu Á vừa mới trở thành truyền nhân cổ phái, nàng đối với tương lai hoàn toàn không biết gì cả, hết sức mê mang. Mà vừa lúc này, một nam nhân thần bí đến bên cạnh nàng, chính là Lâm Huyền. Lúc Lâm Huyền ở Nam Cương, miệng chưa đề cập tới một câu yêu thích, nhưng lại hết sức quan tâm Miêu Á. Miêu Á chưa từng được yêu, rất nhanh nhìn bị vây vào trong ôn nhu hương của Lâm Huyền. Cũng không lâu lắm, Miêu Á cầu hôn Lâm Huyền. Lâm Huyền vậy mà thật đáp ứng. Gả cho truyền nhân cổ phái thì tương đương với việc phải gánh vác chuyện thủ hộ Thiên Diễm Cổ. Miêu Á là thực sự không có ngờ tới Lâm Huyền vậy mà thực sự nguyện ý cùng nàng thủ hộ Thiên Diễm Cổ. Nhưng mà ngày đến tâm hôn của hai người, Lâm Huyền lại đi không tử giã, đồng thời hắn còn mang đi bảo vật trấn phái cổ phái Thiên Diễm Cổ. Sau khi Miêu Á biết được, phẫn nộ đến tột đỉnh, vì vậy trực tiếp rời khỏi Nam Cương, bắt đầu con đường truy sát Lâm Huyền dài dằng dặc. Nàng bốn phía thu thập dấu vết của Lâm Huyền, vừa có manh mối liền gào thét mà tới. Nàng không phải muốn Lâm Huyền hồi tâm chuyển ý, mà là muốn từ trong tay của tên cha nam này đoạt lại Thiên Diễm Cổ, lại đem hắn về Nam Cương trị tội. Nghe Miêu Á nói xong, Diêm Vũ căn bản nhịn không được mắng Lâm Huyền vài câu nam tử cặn bã. Mặc dù Diêm Vũ biết Lâm Huyền có đam mê thu thập tuyệt học và bảo bối các môn phái khác, nhưng mà lợi dụng tình cảm của Miêu Á trộm đi Thiên Diễm Cổ, hành vi bậc này thực sự quá là vô sỉ. Vô sỉ đến đồ đệ như hắn đều có chút nhìn không được. Miêu tỷ, cô cứ yên tâm, chuyện này thực sự là sư phụ ta làm sai. Chờ cô trả lại chứng nhận phán quan cho ta, ta nhất định phải giúp cô tìm sư phụ, để ông ấy trả lại Thiên Diễm Cổ cho cô. Sư phụ ơi là sư phụ, ngài cũng đừng trách ta, chuyện này ngài hoàn toàn sai. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.